Cực phẩm cuồng thiếu, chương 972, tiến vào tứ cường. Góc truyện audio.com. Ta biết đánh bại ngươi. Hướng về tất cả mọi người chứng minh, ta so với thực lực của ngươi cùng tiềm lực càng mạnh hơn. Có tư cách hơn trở thành đại trưởng lão đệ tử. Lưu Đại Thông hoạt động một chút, cả người xương cốt phát sinh một trận nổ vang, cả người lại như là lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như vậy. Phát sinh hơi thở làm người ta sợ hãi. Diệp Phàm gật gù, nói, chỉ cần ngươi có thực lực này, tặng cho ngươi lại có làm sao? Ta không cần ngươi để, ta muốn dùng thực lực hướng về tất cả mọi người chứng minh. Ta mạnh hơn ngươi. Lưu Đại Thông thấy Diệp Phàm không có chủ động công kích ý tứ, liền không trì hoãn nữa thời gian, một quyền hướng về Diệp Phàm môn đánh tới. Rừng rực ánh quyền đột phá không gian trở ngại, trong nháy mắt liền đến Diệp Phàm trước. Diệp Phàm âm thầm gật đầu, cái này Lưu Đại Thông thực lực vẫn được, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn vận dụng toàn lực. Đạt đến chân khí cảnh đỉnh cao sau khi, Diệp Phàm thực lực có một cái chất tăng lên. Bạch, Diệp Phàm tùy ý xảy ra một quyền, không có bất kỳ ánh quyền, thế nhưng nắm đấm nhưng mơ hồ đã biến thành màu vàng. Chỉ là loại biến hóa này rất nhỏ, thêm vào chiều dương chiếu xuống, tất cả mọi người đều quên. Oanh, Diệp Phàm nắm đấm cùng Lưu Đại Thông ánh quyền đụng vào nhau, trực tiếp đem ánh quyền đánh tan. Mà quả đấm của hắn nhưng liền rung động một cái đều không có. Ổn như nước thép đổ bê tông. Hả, một đòn vô công, Lưu Đại Thông lấy làm kinh hãi. Thu hồi sự coi thường, trong nháy mắt nhiên hát đốt chân khí của chính mình. Sức chiến đấu cấp tốc tăng vọt. Đồng thời, hắn đem chính mình pháp khí cũng lấy ra. Rõ ràng là một thanh đại khảm đao. Sáng như tuyết thân đao ở mặt trời dưới phản xạ tia sáng chói mắt. Đao lãng thập tam trảm, Lưu Đại Thông biết, phổ thông công kích e sợ không làm gì được Diệp Phàm. Ở lần thứ nhất thăm dò sau khi liền trực tiếp vận dụng chính mình công kích mạnh nhất. Đao lãng thập tam trảm là Lưu Đại Thông đắc ý nhất võ kỹ. Cũng là lực công kích sắc bén nhất võ kỹ. Liền ngay cả công kích lực ở trong đệ tử nội môn đứng hàng thứ nhất Đỗ Hải cũng không dám khinh thường. Hô, một đao bổ ra. Ánh đao xé rách hư không, thẳng đến Diệp Phàm mà tới. Bạch, Diệp Phàm khẽ mỉm cười, dưới chân quỷ dị hơi động, hiểm mà lại hiểm tách ra này một đao. Lưu Đại Thông chém nơi ánh đao tàn nhẫn mà đánh vào mấy vị trưởng lão liên thủ bày xuống lồng phòng ngự trên. Phát sinh một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức lồng phòng ngự đều là một trận lay động. Có thể thấy được này một đao uy lực lớn bao nhiêu. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một đao không trúng, Lưu Đại Thông bất chấp giống như vậy. Một đao tiếp theo một đao, liên tiếp bổ ra thập tam đao. Một đao so với một đao càng nặng, sức mạnh là chồng chất. Thứ 13 đao bổ ra, lập tức đem Lưu Đại Thông chân khí đào hết rồi. Sắc mặt trắng bệch nhìn ở giữa sân như khói xanh bình thường Diệp Phàm. Trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi, không có thể gây tổn thương cho đến Diệp Phàm. Nhưng đem chính mình mệt đến thổ huyết, Lưu Đại Thông vào lúc này mới biết mình khinh thường Diệp Phàm. Lúc này nếu như Diệp Phàm triển khai phản kích, e sợ chính mình liền một chiêu đều không đón được. Nhìn Diệp Phàm trên mặt mang theo nụ cười hướng mình đi tới, Lưu Đại Thông liền vội vàng nói, ta chịu thua rồi. Trầm Tây Môn kinh ngạc nhìn Diệp Phàm một chút, hắn cũng không biết trong đệ tử nội môn ra một cao thủ như vậy. Nhưng Diệp Phàm có thể có can đảm cho đối thủ triển khai công kích mạnh nhất phần này đảm lực khí phách nhưng là rất hiếm thấy. Không khỏi để hắn chăm chú nhìn thêm. Thứ 10 cục, Diệp Phàm thắng được, thành công thăng cấp, Trầm Tây Môn tuyên bố thi đấu kết quả. Lưu Đại Thông hướng về Diệp Phàm chắp chắp tay nói. Diệp Phàm huynh đệ, mão ta phục rồi, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Không phải tất cả mọi người cũng giống như ta như vậy. Nói xong, Lưu Đại Thông một bước một ai trở lại chỗ ngồi của mình. Nhắm mắt chữa thương, liên tiếp hạ xuống thi đấu cũng không nhìn. Sau đó, thi đấu như trước đang kéo dài. Đến phiên Đỗ Hải thời điểm, hắn chỉ dùng một chiêu liền đem đối phương dùng lưỡi búa to trực tiếp đập hôn mê. nếu như không phải là không thể dưới lời của sát thủ. Này Nghiêm phủ liền đem đối thủ chém thành hai khúc, quả cầu thì thiếu niên Hắc Kiến cũng thể hiện ra không tầm thường thực lực. Ung dung đem đối thủ đánh bại, thuận lợi thăng cấp, một tận tới lúc giữa trưa phân, tất cả mọi người đệ tử nội môn toàn bộ thi đấu xong xuôi. 103 người thành công chiến thắng đối thủ, tiến vào vòng kế tiếp thi đấu, thoáng nghỉ ngơi chốc lát, sau khi ăn cơm trưa xong, thi đấu kế tục tiến hành, lần này cùng buổi sáng quy tắc không có gì thay đổi. Nhưng vẫn là 2-2 lên sân khấu. Này một vòng, Diệp Phàm cùng một cái to con va vào, ở to con sử dụng tới công kích mạnh nhất sau khi Diệp Phàm ung dung đem đánh bại. Kỳ thực tất cả mọi người đều biết, cuối cùng ba cái tiêu chuẩn tất nhiên từ Diệp Phàm cùng Đỗ Hải, Bạc Truy Phong, Hắc Kiến trong bốn người sinh ra, chỉ là có chút người còn không phục, cho rằng Diệp Phàm không có tư cách này tiến vào tứ cường. Thi đấu càng ngày càng kích liệt. Trong đệ tử nội môn tuy rằng đều là chân khí cảnh đỉnh cao thực lực. Thế nhưng thực chiến thực lực nhưng cũng không tương đồng, có cao có thấp, ở trong chiến đấu, Diệp Phàm cũng không có hung hăng đem đối thủ lấy như lôi đình thủ đoạn đánh bại. Mà là mọi đối phương đem mạnh nhất thực lực triển khai ra sau khi mới động thủ. Bất quá rất nhiều người đang sử dụng công kích mạnh nhất sau khi thấy không cách nào chiến thắng Diệp Phàm. Liền chủ động chịu thua, miễn cho mất mặt càng sâu, bất quá cũng có mắt không mở, đang sử dụng công kích mạnh nhất sau khi không cách nào chiến thắng Diệp Phàm, vẫn cứ làm chó cùng rứt dậu. Đúng là người như vậy, Diệp Phàm cũng không khách khí nữa, trực tiếp một quyền kết thúc chiến đấu. Diệp Phàm ở liên tiếp đánh bại mấy vòng đối thủ sau khi rốt cục thành công tiến vào tứ cường, mà Đỗ Hải cùng Bạc Truy Phong, Hắc Kiến ba người cũng không hề tranh luận tiến vào tứ cường. Rốt cục, Diệp Phàm muốn cùng bọn họ cứng đối cứng rồi. Diệp Phàm thực lực chỉ đến như thế, có thể tiến vào tứ cường quả thực chính là may mắn. Không sai, Diệp Phàm đánh cho quá bảo thủ, khuyết thiếu cường giả nên có thô bạo. Nếu có thể chiến thắng đối thủ, hà tất lãng phí thời gian đây. Trực tiếp lấy khí thế như sấm vang chớp giật đánh tan đối thủ không phải xong chưa? Ở Diệp Phàm thời điểm chiến đấu, ngoại môn một ít thiếu niên tu giả dồn dập nghị luận. Cho rằng Diệp Phàm khuyết thiếu một loại ngoài ta còn ai thô bạo. Một khi đối mặt Đỗ Hải mọi người, chỉ sợ cũng rất khó chiến thắng đối thủ. Một ít không có cùng Diệp Phàm đối đầu đệ tử nội môn cũng cảm thấy Diệp Phàm quá bảo thủ. Như vậy là không cách nào chiến thắng thô bạo lộ ra ngoài Đỗ Hải ba người. Cái này Diệp Phàm, tuy rằng thực lực không sai, nhưng muốn tranh đoạt ba cái tinh anh đệ tử tiêu chuẩn. E sợ còn không được, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ, nhưng cũng khuyết thiếu một loại bệ nghệ thiên hạ thô bạo. Muốn chiến thắng Đỗ Hải bọn họ, e sợ rất khó. Lần này e sợ đại trưởng lão đồ đệ thật sự phải thay đổi người. Đệ tử nội môn cùng bộ phận tinh anh đệ tử cũng cho là như vậy. Dồn dập khe khẽ bàn luận, tuy rằng bọn họ âm thanh rất nhỏ, nhưng không giấu giếm được đệ tử nòng cốt cùng trưởng lão mọi Huyền Vũ môn lãnh đạo cấp cao môn lỗ tai. Thậm chí ngay cả tinh anh đệ tử bên trong các rào già cũng cùng bọn họ nắm cái nhìn bất đồng. Thực lực bọn hắn siêu cao, nhãn lực cũng so với những này đệ tử bình thường môn cao minh hơn. Từ Diệp Phàm vẫn bình thản thong dong vẻ mặt liền có thể nhìn ra rồi. Diệp Phàm chiến thắng những này đối thủ cũng không hề sử dụng toàn lực. Vì lẽ đó, không ai biết hắn chiến lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hơn nữa Diệp Phàm kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Đối chiến kỳ nắm kỳ diệu tới đỉnh cao, cho dù là bọn họ, có thể không làm được điểm này đều rất khó nói. Hắn sở dĩ không có hung hăng đem đối thủ đánh bại. Cũng không phải là không làm được, mà là không muốn làm như vậy. Hắn là tôn trọng chính mình mỗi một cái đối thủ, dù sao bọn họ cũng là nhọc nhằn khổ sở tu luyện tới cảnh giới này. Không phải không thể vậy, là không vì là vậy. Đáng tiếc có phần này Nhãn Lực nhìn ra Diệp Phàm dụng ý đều là tinh anh đệ tử bên trong người tài ba cùng đệ tử nòng cốt. Trưởng lão mọi người, nhân số đông đảo đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn nhưng căn bản không thấy được. Những kia không có cùng Diệp Phàm đối đầu các tu giả dồn dập không cam lòng. Cho rằng nếu như mình đối đầu Diệp Phàm, nhất định có thể chiến thắng hắn. Bất quá hiện đang nói cái gì cũng đã chậm, thi đấu tiến hành đến vào lúc này. Chỉ có thể nhìn Diệp Phàm ở vòng bán kết trên biểu hiện. Đệ tử nòng cốt bên trong, trưởng môn Đồng Thiên Hạo bảo bối Thiên Kim Đồng Thiến Thần bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hắn mặc dù là trưởng môn con gái, nhưng cũng không ngoại lệ, hoàn toàn là dựa vào thực lực của chính mình mới có tư cách đứng ở chỗ này. Mỗi cuộc tranh tài, Đồng Thiến Thần đều nhìn ở trong mắt, nàng đối với người khác biểu hiện cũng không để ý, mà là cường điệu xem Diệp Phàm biểu hiện. Dù như thế nào, Diệp Phàm cũng là nàng dốc hết sức kiên trì mới lưu lại. Bằng không ở huyền thú sơn mạch thời điểm liền bị thiên nguyên môn người cho mang đi. Hơn nữa, trải qua mấy ngày nay, Đồng Thiến Thần đúng là Diệp Phàm hảo cảm tăng nhiều. Cảm thấy không nói như thế nào Diệp Phàm mão so với Phong Độ Phiên Phiên Sở Phong cường hơn nhiều. Từ Diệp Phàm vừa bắt đầu lên sàn nàng liền mật thiết quan tâm Diệp Phàm nhất cử nhất động. Từ Diệp Phàm biểu hiện bên trong, nàng cũng nhìn ra rồi. Diệp Phàm ở thi đấu bên trong vẫn chưa vận dụng toàn lực. Tuy rằng mỗi lần đều lấy thắng lợi cáo chung, nhưng cũng dành cho đối thủ đầy đủ cơ hội để phát huy. Để đối thủ thua tâm phục khẩu phục, càng xem, Đồng Thiến Thần càng cảm thấy Diệp Phàm y phục kia nhẹ như mây gió tư thái có không tên sức hấp dẫn. Trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên thiểm, lòng của thiếu nữ điền bên trong nổi lên điểm điểm gợn sóng. Tất cả những thứ này, cũng làm cho đứng ở một bên Sở Phong xem ở trong mắt. Hận đến nghiến răng, nhưng mà hận quy hận, Sở Phong cũng đem Diệp Phàm biểu hiện xem ở trong mắt. Biết Diệp Phàm không hề sử dụng toàn lực, nhưng hắn không một chút nào lo lắng hắn đúng là truyền cho Hắc Kiến võ kỹ phi thường tự tin. Huống hồ, dưới cái nhìn của hắn, Hắc Kiến thực lực không kém hơn Diệp Phàm. Mặc dù không cách nào chiến thắng Diệp Phàm cũng biết đánh nhau cái hòa nhau. Một khi Hắc Kiến vận dụng hắn truyền thụ võ kỹ, phế bỏ Diệp Phàm tuyệt đối không khó. Hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Trầm Tây Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Bởi vì, một khi để Trầm Tây Môn nhìn ra vấn đề, Hắc Kiến liền rất khó ra tay. Mặc dù cuối cùng có thể thành công, Hắc Kiến cũng sẽ bại lộ. Đến lúc đó, nếu như Hắc Kiến đem hắn khai ra, hắn rất có thể bị trục xuất đệ tử nòng cốt vòng tròn. Thậm chí có thể biết bị đuổi ra khỏi sơn môn, lo lắng quý lo lắng. Sở Phong rất rõ ràng, bây giờ đã là tiễn khoát lên trên dây cung không phát không được sự tình đã tiến hành đến nước này. Chỉ có thể cắn răng gắng gượng, quá mức một khi sự tình bại lộ chính mình đến cái tử không thừa nhận. Xá xe bảo đảm soái, đem Hắc Kiến ném đi gánh trách nhiệm, nhìn Đồng Thiến Thần trong mắt dị thải liên thiểm dáng vẻ. Sở Phong trong lòng cười gằn, hận không thể lập tức nhìn thấy Diệp Phàm bị phế tình cảnh. Bốn nhà hai vòng bán kết, ngày mai cử hành, ngay khi Sở Phong chờ mong Diệp Phàm bị phế đồng thời. Thái Thượng Trưởng Lão Trầm Tây Môn nhìn Diệp Phàm bốn người. Nói. Tiến vào tứ cường đệ nắm chặt khôi phục chân khí, để với ngày mai có thể lấy ra mạnh nhất sức chiến đấu. ES, nhìn thấy nhắn lại, thật nhiều bằng hữu phản ứng 966 chương xem không được. Ta thử nghiệm dùng máy vi tính đặt mua cái kia một chương. Phát hiện có thể xem. Mặt khác, ngày hôm nay canh 3, đây là canh thứ nhất, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.